Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2213, ngay thẳng Jaeger. Bắc Phong khẩu, Gò Đất lớn núi điều khiển trong doanh địa, Ngô Thiên dẫn cảnh vệ binh theo khu giao chiến bên ngoài. Tiếp trở về mấy tóc vàng mắt xanh ngang người, đầu lĩnh tên là Jaeger, tự xưng là lục khu tiền tiến đảng phái. Khu ngoại sự vụ bộ một tên cao cấp liên lạc viên. Bởi vì những người này mục đích không rõ. Vì lẽ đó Ngô Thiên Dận cũng không có lựa chọn đang chỉ huy bộ bên trong cùng bọn hắn gặp mặt. Sợ bọn họ nghe lén đến cơ mật quân sự. Chỉ ở hậu cần đơn vị phòng ăn. Cùng bọn hắn hàn huyên trò chuyện. Dự thính còn có Tần Vũ. Jaeger dáng người phi thường khôi ngô. Chừng 1m9 mấy thân cao. Toàn thân đều là cơ bắp khối. Nhìn ra mau thể trọng hẳn là vượt qua đồ ngốc. Song Phương ngồi xuống, tiến hành bình thường tự giới thiệu về sau. Ngô Thiên Dận liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Jaeger tiên sinh, người cũng nhìn thấy, ta chỗ này đâu đâu cũng có tiếng súng, tiếng pháo. Ta thật không có thời gian cùng ngươi nói ngoại giao lễ nghi. Xin mời trực tiếp nói thẳng ngươi ý đồ đến. Jaeger cũng là phi thường trực sảng người. Hắn dùng tương đối tiêu chuẩn tiếng Trung trở lại. Hợp tác cái gì? Ngô Thiên Dận hỏi ngược lại. Tôn kính Ngô tướng quân, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lục khu phức tạp cục chính trị mặt, tựa như bây giờ người Hoa khu ba đồng dạng, tràn đầy âm hiểm chính trị đánh cờ. Chúng ta cùng tự do đảng đấu tranh, theo kỷ nguyên năm trước lại bắt đầu. Bọn hắn là một đám nguyện ý bán thành tiền chủng tộc tôn nghiêm xấu xa quân chính khách. Vì lẽ đó, tại lập trường chính trị lên, chúng ta cùng các ngươi có một dạng nói cầu. Đều hy vọng bọn họ nhanh lên đi gặp Thượng Đế. Jaeger tình cảm dạt dào nói. Tần Vũ ở bên cạnh nghe xong đối phương. Trong lòng tự nhủ cái này lão bọn Tây là hung ác a. Tam đại khu đấu tranh tối đa cũng chính là sắp chết binh ném. Ai thua ai liền rời khỏi lịch sử võ đài. Nhưng bọn hắn lại hy vọng mình kẻ thù chính trị cả nhà chết hết sạch. Ngô Thiên Dận nhìn xem Jaeger chậm rãi nhẹ gật đầu. Tự do đảng là bị Barov gia tộc khống chế. Bọn hắn tử đệ trong quân đội đều có đảm nhiệm chức vị quan trọng thói quen. Từ đó nhanh chóng hoàn thành quyền lực quá độ cùng chính trị tài nguyên nghiêng. Dùng các ngươi người Hoa nói. Cái này gọi mạ vàng. Chúng ta gần nhất đạt được một phần tình báo. Barov gia tộc một đời mới hạch tâm thành viên. Kirin Khan Barov, ngay tại lần này tấn công Bắc Phong khẩu bộ đội ở trong. Hắn tại 298 pháo binh lữ đảm nhiệm lữ trưởng. Nhưng trên thực tế chỉ huy bộ đội chính là hắn tham mưu trưởng. Bởi vì hắn ở trên quân sự hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc. Jaeger nói ra rất mấu chốt tin tức. Ngô Thiên giận nhíu mày nhìn về phía hắn. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bắt lấy cái này ngu ngốc. Đem hắn khống chế trong tay các ngươi. Đây đối với chúng ta tương lai hợp tác là có trợ giúp. Jaeger rất tự tin nói. Tần Vũ nghe nói như thế cười. Bất đắc dĩ ở bên cạnh bưng chén trà lên. Làm sao ngươi biết ta sẽ hợp tác với các ngươi? Ngô Thiên giận nói thẳng hỏi lại. Các ngươi tại Bắc Phong khẩu trên chiến trường là không thể nào chiến thắng tự do đảng bộ đội. Các ngươi cần chúng ta hỗ trợ. Jaeger ánh mắt nhìn thẳng Ngô Thiên Dận nói. Ngô Thiên Dận dừng lại nửa ngày. Jaeger tiên sinh, ta không quản ngươi là cái kia một nhà liên lạc viên. Nhưng ngươi nói chuyện giọng nói ta rất không thích. Ta cảm thấy ngươi rất ngạo mạn. Vì lẽ đó lần này nói chuyện đến nơi này coi như kết thúc. Jaeger một mặt mộng bê. Ngô tướng quân, ta không có không tôn trọng ngươi ý tứ. Ta chỉ là tại trình bày sự thật. Ngươi nhìn cũng không nhất định là sự thật. Ngô Thiên giận cũng biết đối phương nói không sai. Nhưng hắn chính là không thích lão bọn Tây khẩu khí. Jaeger nháy nháy mắt, lập tức thay đổi ý nói ra. Tốt à, Ngô tướng quân, nếu như vừa rồi ta có nhiều mạo phạm, ta nguyện ý hướng tới ngài tiến hành thành khẩn xin lỗi. Đồng thời ta cảm thấy, đây là một cái có thể cùng có lợi hợp tác. Ngô Thiên giận nghe nói như thế, mới không có để cảnh vệ đem hắn ném ra. Nhưng cùng lúc hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Jaeger thấy Ngô Thiên giận không có phản ứng, lập tức rất đứng đắn đứng dậy cúi đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, là ta mạo phạm ngài, Ngô tướng quân. Cảnh vệ nghe xong sụp đổ, trực tiếp trở lại, tư lệnh chúng ta không có đáp lời ý tứ, là để ngươi tiếp tục nói đi xuống. Ha ha, Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, lần nữa nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ cái này lão bọn Tây muốn tại người Hoa khu người hầu. Không ra một ngày liền phải bị lột. Chúng ta hy vọng ngài bộ đội có thể tại giao chiến trong lúc đó bắt sống Kirin Khan. Jaeger tiếp tục nói ra. Đem hắn giam giữ tại các ngươi ngục giam. Vậy các ngươi có thể làm cái gì đâu? Có thể xuất binh tấn công tự do đảng sao? Ngô Thiên giận trực tiếp hỏi. Không không. Chúng ta trước mắt sẽ không xuất binh tiến đánh tự do đảng. Bọn hắn phía sau có Liên minh châu Âu EU nhất khu hỗ trợ. Cũng có rất nhiều cực đoan dân chúng hỗ trợ. Chúng ta bây giờ cũng không muốn đánh nội chiến. Đây là một cái phức tạp quân sự vấn đề chính trị. Jaeger lắc đầu. Nhưng chúng ta sẽ trong tương lai. Cho các ngươi nhất định quân sự hỗ trợ. Tỉ như quân công khoa học kỹ thuật. Cùng rất tân tiến. Nhưng lại rất giá rẻ quân bị. Người không thể xuất binh. Cái kia còn nói chuyện gì à? Ngô Thiên giận đã mất đi hứng thú. Ngô tướng quân, ta cảm thấy ngài làm lãnh tụ không nên chỉ thấy lợi ích nhất thời. Chỉ cần ngài quân chính quyền cùng tự do đảng một mực ở vào đối địch trạng thái, vậy chúng ta liền có thể lâu dài bảo trì quan hệ hợp tác. Jaeger giọng nói nghiêm túc khuyên nói ra. Dù cho không có chúng ta tham gia, Kirin Khan Barov, không giống là ngươi muốn giết chết địch nhân sao? Nói thẳng đi, tại lần này chiến tranh lên, các ngươi có thể hay không đối quân ta tiến hành trợ giúp? Tần Vũ đột nhiên chen vào nói, ngươi không thể cầm chuyện tương lai, cùng chúng ta làm hiện tại giao dịch, chúng ta cần xem lại các ngươi thành ý. Jaeger suy nghĩ sau một lúc lâu trở lại. Tại lục trong vùng bộ dư luận lên, chúng ta có thể đứng tại Bắc Phong khẩu trên lập trường. Các ngươi vì cái gì hiện tại đưa ra hợp tác đâu? Tần Vũ nhìn thẳng Jaeger mắt, đột nhiên hỏi, người biết, người Hoa nhân khẩu cùng các ngươi lực ảnh hưởng thực sự là quá thật lớn. Jaeger cảm thán một câu về sau, mắt lộ ra tinh quang nói ra, tam đại khu quyền lợi tranh đoạt đã đạt tới kịch liệt nhất thời khắc. Quyền lợi cuối cùng thuộc về, cũng đem ảnh hưởng đến từng cái đảng phái thế lực tại Á Minh bố cục. Chúng ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, cái sau bưng chén trà, khiêu lấy chân bắt chéo, hướng hắn nhẹ gật gật đầu. Sau một tiếng rưỡi, Jaeger rời đi doanh trại. Ngô Thiên giận hướng về phía Tần Vũ hỏi, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Nếu là lúc trước, lão tử liền cành cũng sẽ không để ý đến hắn. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Nhưng Bắc Phong khẩu chiến sự nổ ra. Cái này Jaeger vừa đến, ta đột nhiên nhớ tới Tổng đốc một câu. Lời gì? Ngô Thiên giận hỏi. Tổng đốc nói, chúng ta quan hệ ngoại giao khiến cho rất kém cỏi. Nếu như lại tích cực một chút, tự do đảng vốn là có thể tranh thủ. Tần Vũ đứng dậy nói ra. Liên minh châu Âu EU nhất khu quân chính thế lực. Một mực tại bên ngoài. Ảnh hưởng chúng ta nội bộ quan hệ. Vậy chúng ta kỳ thật. Cũng có thể gãi gãi ngoại giao. Liên hợp khu bên ngoài quân chính thế lực. Cùng chống cự ngoại địch. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là. Công bằng kết giao. Ngô Thiên giận nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, nếu như chúng ta tại lục khu có mình chính trị minh hữu. Cái kia Bắc Phong khẩu chiến sự, rất có thể liền sẽ không phát sinh. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu, nhưng ở mười mấy vạn người trên chiến trường, bắt cái gì cơ, cũng là việc khó con a. Được rồi, ta cho Tổng đốc gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ý tứ. Tốt, 5 phút về sau, Tần Vũ bấm Cố Thái An điện thoại. Cái sau khi nghe xong, không chút do dự nói ra, có thể tiếp xúc. Nhưng không thể yếu thế. Đối thoại muốn tại cùng một phương diện bên trên. Minh Bạch, Tần Vũ gật đầu. Lữ khẩu chiến trường. Phùng Tể tại cùng Phùng Ngọc Niên giao lưu xong. Đã bắt đầu âm thầm điều động bộ đội. Chuẩn bị rút lui chiến trường chính.